Lan Lan. Bùa may mắn, không mua được thật tiếc. Hôm qua Nhiếp Lan Lan thậm chí không ngủ yên được một giấc. Chỉ vì mình tiếc tiền nên không mua được bùa may mắn châu bò như vậy, hối hận đến xanh cả ruột. Hôm nay chuẩn bị đến công ty đi làm, vừa đi vừa nhớ thương tấm bùa may mắn kia. Ai biết đang đi, bỗng nghe thấy một tiếng kêu to. Lan Lan, Lan Lan, bên này, bên này. Vừa nghe thấy giọng nói này, Nhiếp Lan Lan lập tức nổi nóng. Ai đấy mới sáng sớm đã gọi tao. Sau đó cô lập tức nhìn thấy một tấm bùa hộ mệnh vàng óng ánh bay lượn trên không trung. Bùa may mắn. Chính là bùa may mắn cô tơ tưởng cả đêm. Ánh mắt Nhiếp Lan Lan lập tức sáng rực, vội đi về phía trước. Chờ đi đến gần đó thấy người này. Trương Văn Huy. Tại sao bùa may mắn lại nằm trong tay hắn? Sau đó lại nhìn qua, Nhiếp Lan Lan lập tức thấy được người mà cô nhớ mong cả ngày. Mặt mũi huyền ảo bập này, ngang ngửa với Mã Vân chính là hắn. Ha ha ha ha ha, đại sư, rốt cuộc tôi tìm thấy anh rồi. Nhiếp Lan Lan phát ra tiếng lợn kêu to rõ, cả người lao tới trực tiếp lấy 200 tệ ra, phấn khởi nói. Tuyệt quá, nhanh, bùa may mắn, tôi muốn 10 tấm. Hệ thống điểm số khiếp sợ cộng 128 đến từ Lưu Hưng Vũ. Bẹp một phát, bánh kíp giòn trong tay Lưu Hưng Vũ rớt xuống đất. Đậu xanh. Đây là chuyện gì vậy? Lưu Hưng Vũ quáng hết cả mắt. Thần sầu thế à, một lần đòi mua 10 tấm. Lan. Lan Lan, à này. Trương Văn Huy giơ tấm bùa may mắn lên. Em muốn cách này đúng không? Câm mồm. Lan Lan quay đầu, hung tợn nói. Đừng làm phiền tao mua bùa may mắn nhé, tao nói cho mày biết, không thì coi chừng tao đánh mày. Trương Văn Huy. Thích nhất tính cách nóng nảy này của Lan Lan. Quất anh đi, nữ thần của anh. Hệ thống chém gió, tác giả thiên cơ đường hồng đậu, người làm Ezit Phong, chương 316 có ít vãi xoài. Nhìn gương mặt đầy vẻ hạnh phúc của Trương Văn Huy, giờ Trương Tiểu Kiếm mới biết tay này hóa ra là một gã mơ. Xem chừng về sau mấy thứ như nước đá soi ra rất là hợp cậu ta nha, hình ảnh đó. Quất anh đi, nữ thần của anh. Úi rồi ôi, cay cả mắt. Khụ khụ, chị hai đừng gấp. Trương Tiểu Kiếm ho khan hai tiếng, sau đó mới bảo. Đồ thì vẫn có đủ. Cô cần 10 tấm phải không? Đây là bùa may mắn của cô, nhớ cất kỹ. Tốt quá rồi nơ, y, e, b, Lan Lan kêu lên một tiếng cẩn thận cất đồ thật kỹ, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Ây gù, có thứ này rồi, mình có thể tặng bố một cái, mẹ một cái, bạn trai một cái. Trương Văn Huy. Lan Lan, em đã có bạn trai rồi sao? Trương Văn Huy trợn tròn mắt. Trời ơi, không phải là thật đó chứ. Bây nói không thấy thừa à nơ, y, e, b, Lan Lan đắc ý nói. Người xinh đẹp như chị đây làm sao mà lại độc thân được. Cô vừa nói tới đây thì có tin nhắn quay xin tới. Vừa cầm điện thoại lên nhìn, mắt đã trợn tròn ý hệt Trương Văn Huy. Tôi thất tình rồi, cái tay cặn bã kia. Trương Văn Huy. Có chuyện gì? Trương Văn Huy lập tức nổi giận đùng đùng, đấm ngực thùm thụp. Làm sao nói cho anh biết, anh tự tay giết chết nó. Hu, tôi thất tình rồi nơ, y, e, b, Lan Lan lao thẳng vào lòng Trương Văn Huy, vừa khóc vừa nói. Đến giờ tôi mới biết bộ mặt thật của gã cha nam kia, hắn ra ngoài ong bướm kha nơi có tới mấy cô bạn gái. Tôi cùng lắm chỉ có thể coi là lúp dự phòng thôi, hu. Lúc này mà không biết nên làm gì thì thôi, Trương Văn Huy đừng có sống làm gì nữa cho phí gạo phí cơm. Cậu ta nhẹ nhàng vỗ lưng nơ, y, e, b, Lan Lan. Em yên tâm, sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Em bảo đi về phía đông anh tuyệt đối sẽ không đi về phía tây. Em bảo anh bắt chó anh nhất định sẽ không đi đuổi gà. Nói rồi cậu ta quay sang dựng thẳng ngón cái về phía Trương Tiểu Kiếm. Lúc này các đồng nghiệp của cậu ta đều ngây ra như ngỗng, há hốc miệng. Đến cả chuyện trên tay đang cầm bánh cũng khơ ông thèm ca xe nữa, rút luôn tiền ra. Mau mau mau cho tôi 5 cách, tôi muốn 5, tôi lấy 3. Trương Tiểu Kiếm. Ây gù, như này không tệ nha. Chỉ có tí tẹo thời gian mà vừa được ngồi xem phim tâm lý xã hội lại còn vừa tiện thể bán được cỡ 30 cái bùa may mắn. Hơi bị được đấy. Đại sư cảm ơn anh, vô cùng cảm ơn anh nơ y e b. Lan Lan khóc chán chê cuối cùng cũng xoay người lại cúi đầu thật thấp trước Trương Tiểu Kiếm. Nếu không có bùa may mắn của anh có lẽ đến giờ tôi vẫn chưa hề biết gì cả. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm lúc này đều giả vô cùng tận. Khách khí rồi. Đây là chuyện nên làm. Hai, trải qua chuyện lần này cô có thể phát hiện ra đối phương không tốt. Đây là cái phúc của cô. Đây chính là cái gọi là một sợi tơ hồng công đức còn hơn xây 7 tòa tháp. Chúc mừng cô. Thấy chưa, đã thấy chưa? Cái gọi là châu bò. Trương Đại Sư. Trương Văn Huy nắm chặt lấy bàn tay Trương Tiểu Kiếm, mắt không ngừng chớp chớp. Có thời gian tôi mời anh ăn cơm. À, Trương Tiểu Kiếm cười ha hà. Lão Phu đi đây. Rời khỏi gian bán bánh, Trương Tiểu Kiếm vừa đi tản bộ ven đường vừa ngâm nga. Hiện giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm được cửa hàng mặt tiền phù hợp, sau đó cửa văn phòng. Chuyện văn phòng thì đơn giản, cứ mở rồi làm thôi, sau đó nhiệm vụ chủ yếu là đẩy mạnh tiêu thụ món bùa may mắn này. Trong lòng Trương Tiểu Kiếm hiểu rất rõ, món bùa may mắn này giúp tích góp lực tín ngưỡng. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến việc trở thành thần chém gió trong tương lai, cho nên cái gì qua loa thì được, chứ việc này thì tuyệt đối không. Tản bộ trên đường cả tiếng đồng hồ, Trương Tiểu Kiếm rốt cuộc cũng phát hiện ra một mục tiêu thích hợp. Đó là một cửa hàng mặt tiền 2 tầng, coi diện tích 1 tầng thì vào khoảng cỡ 300 mét vuông, 2 tầng là 600 mét vuông. Điều quan trọng nhất chính là chỗ đó đang treo biển chuyển nhượng cửa hàng. Nhìn thấy bốn chữ này là Trương Tiểu Kiếm lập tức vui như tết. Chính là chú mày. Có ai không, hắn đẩy cửa vào liền trông thấy chủ cửa hàng đang thu thập đồ đạc bên trong. Đây là một cửa hàng quần áo, bên trong có chừng 3 chồng áo váy cho nữ, nhìn qua cũng không tệ lắm. Chào anh, có việc gì không? Chủ cửa hàng cũng không quay đầu lại, chỉ lo tính giá đám quần áo trên đất, xem rốt cuộc bao nhiêu tiền. Tôi thấy trên cửa có treo biển chuyển nhượng cửa hàng. Trương Tiểu Kiếm hỏi. Giá cả thế nào? Cậu muốn mua lại à? Vừa nghe thấy hỏi giá cả, chủ cửa hàng cuối cùng cũng có tí tinh thần, xoay người lại, ồ rũ nói. Cửa hàng của tôi đã giao tiền 2 năm. Giờ còn lại 1 năm rưỡi. Lúc trước thuê hết tổng cộng 1.500 vạn. Nếu cậu muốn lấy lại, tôi lấy 1.400 vạn, bao gồm cả đống quần áo này. Hà thanh lý cửa hàng lại còn đính kèm cả lỗ quần áo thế á? Trương Tiểu Kiếm hỏi. Nhất định phải kèm quần áo à? Nhất định. Chủ cửa hàng đáp. Đây là điều kiện tiên quyết. Nếu không tôi sẽ không nhượng lại. Thực ra việc chuyển nhượng các cửa hàng mặt tiền đều sẽ có mấy điều kiện như vậy. Nếu không thì chẳng xử nổi đống quần áo kia còn mệt nách hơn. Được. Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu. Thế này đi, hiện giờ tôi không có tiền mặt, thẻ thì để ở nhà. Tối tôi quay lại đây, lúc đó sẽ cọp trước, không thành vấn đề chứ? Không vấn đề. Chủ cửa hàng gật đầu. Sau đó nói, cửa hàng của tôi có không ít người hỏi, cậu có muốn cọp thì cọp cho nhanh, chứ đến mai thì khó mà nói được là đã nhượng mất chưa. Tôi hiểu. Để lại số điện thoại xong, Trương Tiểu Kiếm bước ra khỏi cửa hàng. Nhìn qua giao diện hệ thống, thời gian khoảng cách đến lúc sử dụng luật nhân quả nói đâu chúng đó còn 6 tiếng. Về nghỉ ngơi đã. Chẳng mấy chốc đã đến 4 giờ chiều, Trương Tiểu Kiếm bèn lăn xuống phố. Rồi, giờ đã tìm được địa điểm, còn tiện nữa thôi. Trương Tiểu Kiếm sờ sờ cằm, bắt đầu vừa đi vừa tìm kiếm bên đường. Hắn tìm quanh khắp nơi một vòng, thoáng cách đã phát hiện ra một mục tiêu phù hợp. Mặt mày hớn hở hết cả lên. Thân thể lặng yên nằm ngay ngắn trên mặt xi măng, góc cạnh cứng cáp, oai hùng bất khuất. Thời thế có thay đổi thế nào cũng vẫn cứng đầu ương ngạnh giữ vững trận địa. Màu đỏ rực được nắng chiều trải xuống phủ lên hào quang vàng rực chói lóa đôi mắt người ta. Trên thân thể ấy từng vết chảy xước dày đặc lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Không sai, đó chính là một cục gạch. Trước ánh mắt mắt khó hiểu, sợ hãi, mê mang của những người đi đường, Trương Tiểu Kiếm cầm lấy cục gạch đó lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn như thể đang vỗ về gương mặt của người tình nhỏ bé, nhẹ thì không muốn mà nặng thì chẳng nỡ lòng. Phủi đi bụi đất trên viên gạch một cách tỉ mỉ, rồi lại cẩn thận thổi thổi. Sau đó Trương Tiểu Kiếm mới thỏa mãn vỗ vỗ viên gạch. Đúng là khiến người ta có cảm giác đây không phải là một cục gạch mà là một cục vàng ròng. Mà thực tế thì, tìm đến một nơi không người, Trương Tiểu Kiếm nhìn viên gạch trên tay cười he he. Đây không phải gạch, đây là một khối vàng. Luật nhân quả nói đâu chúng đó. Những lời này vừa dứt, viên gạch kia bắt đầu thay đổi nguyên tố bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Một khối vàng ròng hình viên gạch xuất hiện trên tay Trương Tiểu Kiếm. Vàng nguyên khối. Đi đổi tiền tê, hơ, o, y, y, y, y, y, y. Hệ thống chém gió, tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu, người làm Ezip Phong, chương 317, đồ mẹ bự quá vậy. Nhóm tê, tê, tê, vâng. Bây giờ nhiệm vụ của Trương Tiểu Kiếm là phải nhanh chóng bán khối vàng kia. Dù Tiêu Thần Tâm có rất nhiều tiền thật, nhưng bản thân hắn tài giỏi như vậy cần quái gì phải nhờ vả đàn bà, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất cả uy. Do đó Trương Tiểu Kiếm tìm đại một cái túi ni lông đen để tránh sự chú ý của những người trên phố, rồi bước vào một tiệm vàng mà hắn đã tìm hiểu kỹ từ trước. Tiệm vàng Tổ Phúc Lâu. U, V, Quy, Quy, mơ, cửa hàng tiêu thụ vàng nổi tiếng trong nước của Đại Liên. Số vàng lớn như vậy, vàng khối, khẳng định là phải đến những cửa hàng lớn mới có thể đổi được. Không biết có bị ép giá hay không? Bọn họ dám à? Nếu bọn họ thật sự dám ép giá thì ngày mai ông đây sẽ đẩy một quả cầu vàng đường kính 1 mét đâm tanh bành cửa hàng luôn. Có ngón tay vàng là ngầu lòi như vậy đó. Đến đây, đến mà cắn ta đây. Bước qua cánh cửa lớn của tiệm vàng, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp đi đến sảnh lớn giao dịch vàng. Các giao dịch ở đây đều là sản phẩm đầu tư vàng như vàng đúc, vàng lượng. Đúng là nơi mình cần tìm. Xin chào tiên sinh, xin hỏi có việc gì ạ? Vừa trông thấy Trương Tiểu Kiếm đi đến thì một nhân viên của tiệm vàng liền mở miệng hỏi. Đến bán vàng. Trương Tiểu Kiếm bình tĩnh trả lời một câu. Vâng thưa tiên sinh. Nhân viên cười ha ha hỏi. Xin hỏi tiên sinh định bán ra bao nhiêu lượng vàng ạ? Trương Tiểu Kiếm lôi khối vàng từ trong túi ni lông ra để lên trên quầy nói. Cái này. Hệ thống điểm khiếp sợ cộng 436 đến từ Đinh Vân xuất sắc. Trời đất chứng giám. Đinh Vân đã làm việc ở đây 6 năm nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy một khối vàng lớn đến như vậy. Điều mấu chốt là mẹ nó, hình dáng của thỏi vàng này trông như cục gạch. Giỡn nhau hả mậy? Mẹ cha tên dở nào lại làm thỏi vàng thành cái hình dạng này vậy, chắc bị bệnh thần kinh rồi. Xin tiên sinh đợi một chút, tôi sẽ đi gọi giám đốc đến ngay ạ. Một khối vàng lớn đến vậy, Đinh Vân không thể tự xử lý được, lập tức gọi điện thoại nói. Giám đốc Triệu có đó không ạ? Ngài mau xuống đây nhanh một chút, có người muốn bán vàng. Lúc này tất cả mọi khách hàng xung quanh đến chuẩn bị đầu tư đều bị thỏi vàng lớn này làm cho kinh ngạc không thôi. Cả đám ào ào xúm lại, chuẩn bị hóng hớt. hiệu quả mà mình mong muốn chính là đây. Có nhiều lúc có càng đông người xem thì mới càng không sợ bị chịu thiệt thòi. Nếu tiệm vàng này mà dám lừa bịp gì thì sau này khỏi cần nghĩ đến chuyện làm ăn gì nữa luôn. Rất nhanh sau đó một người đàn ông trung niên đeo kính đi tới. Người đàn ông mặc một thân ú phục chỉnh tề thẳng tắp, vừa đi vừa nói. Tiểu Đinh, có chuyện gì mà gấp gáp thế, có biết là bình thường tôi rất bận rộn không? Sau đó ông ta nhìn đến thỏi vàng nguyên khối đó. Hệ thống điểm khiếp sợ cộng 218 đến từ Triệu Huy. Đồ má bự quá vậy, toàn thân Triệu Huy như ngây ngốc trực giác nói với ông ta rằng hôm nay là một cuộc làm ăn lớn. Thực tế mà nói thì thân làm giám đốc tiệm vàng như Triệu Huy đã được chứng kiến rất nhiều chuyện rồi. Nhưng một khối vàng lớn đến nhường này, mẹ nó không biết nặng bao nhiêu cân đây. Trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên Triệu Huy có suy nghĩ là một khối vàng nặng bao nhiêu kg. Xin tiên sinh đợi một chút, đợi tôi kiểm tra một chút. Ông ta nói xong thì lấy ra một cái kính to cẩn thận tỉ mỉ soi xét, vừa xem vừa cảm thán nói. Thật đúng là mở rộng tầm mắt, một khối vàng ròng như vậy mà lại được đúc thành hình viên gạch. Trương Tiểu Kiếm. Đúc thành hình viên gạch cái gì, nó vốn dĩ là biến từ cục gạch ra mà. Thế nào? Trương Tiểu Kiếm cười ha ha hỏi. Không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề gì. Triệu Huy thu lại cái kính lúp, sau đó nói. Tiên sinh, khối vàng này của ngài có tính chất rất được, nhưng do nó thực sự quá lớn cho nên chúng tôi phải đo nguyên tố vàng của nó một chút. Vẫn phải xin ngài đợi chúng tôi thêm một lúc. Được. Trương Tiểu Kiếm ngồi lên trên chiếc ghế cao nói. Mọi người cứ kiểm tra tự nhiên, tôi chỉ quan tâm xem có đổi ra tiền được không thôi. Chỉ cần là vàng thật thì tiền không thành vấn đề. Triệu Huy cười nói. Cửa hàng vàng của chúng tôi vốn đứng thứ ba trong nước nên hoàn toàn có thể điều động tiền mặt được. Ông ta nói xong thì cầm khối vàng đó đi vào phòng kiểm định. Đặt cẩn thận khối vàng, bắt đầu kiểm tra. Nguyên tố vàng của khối vàng này là. Triệu Huy nhìn số liệu hiển thị trên màn hình, càng nhìn càng ngạc nhiên nói. 99.999%, trời ơi, một khối vàng lớn như vậy lại là vàng ròng nguyên chất vàng 10 vạn, quá khủng khiếp rồi. Bình thường mà nói tên gọi của từng loại vàng dựa vào đậu nguyên chất của nó. Ví dụ như đậu nguyên chất đạt 99% thì gọi là vàng 10, đậu nguyên chất đạt 99.9% thì gọi là vàng 1000, đậu nguyên chất đạt 99.99% thì gọi là vàng vạn, đậu nguyên chất đạt đến 99.999% thì có thể gọi là vàng 10 vạn, hoặc là vàng nguyên chất cao. Dưới tình hình bình thường thì rất khó gặp được loại vàng nguyên chất cao như thế này. Không ngờ ở đây lại có một khối vàng to như viên gạch lại còn là vàng 10 vạn. Giống hệt như mơ vậy. Quá khủng rồi. Tiên sinh, khối vàng này của ngài rất tốt, cửa hàng của chúng tôi có thể mua lại. Sau khi có kết quả kiểm định, ánh mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm của Triệu Huy đã hoàn toàn thay đổi. Nếu ngài muốn nhanh chóng giao dịch, có thể bán theo giá vàng hiện tại. Nhưng do khối vàng này là vàng 10 vạn cho nên chúng tôi có thể dựa theo giá cả hối đoái thị trường 1:1, tiên sinh thấy thế nào? Được. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói. Cân trọng lượng đi. Vâng. Triệu Huy bắt đầu mang đi cân. Khối vàng của Trương Tiểu Kiếm có kích thước nung dính tiêu chuẩn là 240x115x53 mm, thể tích tính được đạt 1462.8 cm khối. Tỷ trọng của khối vàng đạt 19.26 giờ mỗi cm khối, khấu trừ đi ít nhất một vài góc cạnh của khối vàng thì tính toán cuối cùng tổng cộng đạt 28.111.896 lượng. Tiên sinh, Triệu Huy tính toán rất nhanh rồi nói. Tổng cộng là 28.111.896 lượng,